Chương 370, giúp cha bắt giả cha. Cặn bã thần tuyệt vọng. Thế mà, ôm lấy mê người cô vợ trẻ, khẽ cắn cô vợ trẻ đỏ rực vành thai một ngụm rung giật, hắn trầm thấp mất tiếng nói, chờ phong ấn xong, lại thu thập ngươi lời nói này dừng. Hắn đã ôm lấy con, tránh về phương bắc bởi vì hắn cảm giác được, cái kia hắn, có động tĩnh lớn. Bạch vù vù từng đầu huyết hồng dây leo, cu nở dê tại thời khắc này cấp tốc tái sinh, cũng đem cửu anh sướng đến phát rồ rồi, nó không nghĩ tới không chạy ra đi, cũng có thể chờ đến ăn. Nhưng còn chưa chạy tới niết bàn thành địch ố hoàn liền bắt gấp đến độ không được, đáng chết tốc độ này, chỉ sợ theo không kịp. Tông chủ đi trước, không cần mang theo chúng ta. Niết bàn tông các trưởng lão nhao nhao nói ra, biết rõ là bọn hắn đám người này làm trễ nải bọn hắn tông chủ hành trình. Nguyên bản lo lắng thuộc hạ an nguy địch ô hoàn, lúc này cũng là không có biện pháp, cũng tốt, các ngươi chú ý an toàn. Tông chủ yên tâm. Tông môn gặp lại địch ô hoàn dứt lời, người đã hóa phượng, tan biến mà đi. Cùng thời khắc đó Ken Như Thiên kiếm hàng lâm Thanh Liên thành thị kiếm lão giả, cũng dẫn đầu đến Thanh Liên thành nhưng bên trong tòa thành này, đã không có người rồi thị kiếm lão giả quyết định thật nhanh, vung không thẳng đến giao thành quân Ngạn Thiên gặp kia kiếm quang, đã có thể suy đoán. Thanh Liên thành không cứu nổi, không khỏi gấp, mau cùng lên giao thành bởi vì khoảng cách vương đô xa hơn một chút, lại thêm vòng thành không sông ngòi, hình như mới vừa vặn bị tập kích hơn nữa tại thị. Kiếm lao giả chấn sau đó, không ít dây leo đã bị nhiếp đến tạm thời không thể động đậy. Là lấy cố nguyên minh lúc chạy đến, rất là kích động, chư vị đi theo ta tập hợp học cùng, quân tử tông, ưu đô quân đỉnh cấp cường giả đám người này, cấp tốc tại cố nguyên minh dẫn đầu phía dưới. Tiến vào chiếm giữ giao đài tiền tông, lần lượt khống chế lại từng cái cứ điểm, cấp tốc tổ chức lên phòng ngự. Vô số bình dân, QNZ đang bị nghĩ cách cứu viện tiến tông môn. Một trận cứu giúp sinh linh phòng ngự chiến cấp tốc bày ra. Người cùng quái đằng tranh đấu lên tốc độ nhưng quái đằng rõ ràng chiếm thượng phong giao thành không thể tránh né dần dần luân hãm. Dây leo thực sự quá nhiều, rất nhiều người tu luyện tại cứu bình dân lúc, ngược lại bị thôn phệ đi. Tiếp tục như vậy không được Cố Nguyên Minh đứng tại giao đài tiên tông cao nhất trên ban công, nhìn xem phía dưới dần dần bị huyết sắc chiếm linh thành trì, trong mắt lộ ra buồn bã sắc. Ngay sau đó triệu Tây Vương Mẫu, gọi ra Tây Vương Mẫu Cố Nguyên Minh, liên tiếp thúc giục ra bản thân tất cả tinh thần lực, mong muốn để cho Tây Vương Mẫu chữa trị lực, che phủ toàn bộ giao thành, trợ giúp những cái kia bị người bị thương, cấp tốc khôi phục, có thế chống cự huyết đẳng. Nhưng huyết đằng bởi vì ma linh ám vực chợt tuân ra tà ác triều dâng, mà như điên cuồng mở dạng, điên cuồng sinh trưởng, bất kỳ người nào lực chống cự, chỉ là hưởng công. Bất quá vô thanh quàng lên giao thành liễm diễm tử quang, đã tại giao thành đứng trước sụp đổ trong nháy mắt, toàn diện thúc đẩy thành 9 hệ thống năng lượng trụ, cấp tốc chấn hướng những cái kia huyết đằng. Diệt. Thanh nhã như đàn tranh thiên âm, cu nở dê tại thời khắc này, hàng lâm tại giao thành trên không. Đem những cái kia dây leo toàn bộ mẫn diệt, để cho giao thành tránh khỏi bị huyết tẩy hạ tràng. Còn như Thanh Liên thành, thị kiếm lao giả không thể không nói, Thanh Liên thành ở vào nước sông cùng tháp hà chỗ giao hội, vương đô trạch vị trí tháp hà gián đoạn, chỉ sợ sớm tại vương đô gặp nạn lúc, Thanh Liên thành liền bị loại này dây leo tại thủy hệ đầy đủ nơi, rõ ràng như cá gặp nước. Ân Tầm Dực đồng ý thị kiếm lao giả mà nói. Đồng thời trở tay liền chặt gãy mất một đầu tham sống sợ chết ra tới huyết đằng, đem lấy lên, những thứ này dây leo bên trên phủ văn đều biến đến dị. Cho nên bọn chúng không chỉ có thể hấp thu máu tươi, còn có thể để cho truyền kỳ cường giả đang bị nhốt sau đó, không cách nào tránh thoát, có thế ta không rõ, Nguyên Khang Đế thế nào có như thế đại năng nhịn, có thế gây họa tới toàn bộ đại hạ quân Ngạn Viên cảm thấy vấn đề này khốn nhiều hắn thật lâu. Quân Ngạn Thiên lại suy nghĩ, khả năng cùng Vina Ho Sa Đoạ thần minh có quan hệ a nhưng liền xem như thần minh, theo nói QNZ không động được bị nguyên sơ nữ quân phong ấn ma linh ám vực. Tống Thần Phương xem như học cung lao giáo trưởng, tri thức mặt vẫn là rất quảng, hắn biết rõ, nguyên sơ nữ quân phong ấn ma linh ám vực cực kỳ kiên cố. Có thế gần đây phát sinh ở đại hạ vấn đề, lại từng sợi cùng ma linh ám vực có quan hệ, điều này thực để cho không hiểu Tống Thần Phương, lại đi nghiên cứu rất lâu cổ tịch, sau cùng khẳng định. Thần giả QNZ không động được ma linh ám vực tục truyền, có ma đầu nhiều lần khiêu khích qua nguyên sơ nữ quân phong ấn, không một không thất bại tan tác mà quay trở về lại nữ quân phong ấn, bởi vì ẩn chứa toàn bộ hoàn vũ diễn sinh thủy nguyên quy tắc, cho nên nó thậm chí có thế tự hành cường hóa. Là lấy, phong ấn lẽ ra sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc, không có khả năng xuất hiện cái gì phong ấn nới lỏng khả năng. Nghe nói nguyên sơ nữ quân vì để cho phong ấn không có sơ hở nào, liền chính nàng đều phòng ngự cho nên Tống Thần Phương thật không rõ. Bất quá hắn càng không hiểu còn có rất nhiều, ví dụ như Yến Các Lao sao có thể động sơn hải quyển loại hình. Bất quá hắn lúc này chỉ nói, xem ra cần phải có thế nhìn Yến Các Lao cùng đại tư mệnh. Chúng ta cũng phải hành động, theo kế hoạch chia binh hai đường, thị kiếm tiền bối mang kiếm tông trên dưới đi Tây Bắc, viện trợ Niết Bàn Tông, chư vị học cùng tiền bối theo bản vương tiến vương đô, học cung học viên khác theo chú ý đại lang lưu thủ giải quyết tốt hậu quả giao thành. Ân Tầm Dực quả quyết an bài. Mọi người cũng đều nghe hắn, bởi vì Ân Tầm Dực không thể nghi ngờ đối hành quân, cùng đối toàn bộ đại hạ đều mười phần hỉ hệ ưu do. Tại đại tư mệnh điều đến cửu tinh liên châu trận phía trước, nếu không phải Ân Tầm Dực bài bố thật tốt, giao thành tất nhiên đã luôn hãm, chờ không đến đại tư mệnh tới. Còn như đại tư mệnh Yến Du đã tại an bài hắn, nghỉ ngơi một chút, lại đi vương đô. Đại tư mệnh cũng là không cần nghỉ ngơi, nhưng hắn điều lực cần thời gian, hơn nữa hắn còn muốn thời khắc chú ý, một cái khác hắn có hay không có dị động, là lấy hắn tại gật đầu sau đó, liền nhắm lại mắt. Thế mà, nhóc con lại có một ít sao động vặn vẹo bốn éo tiểu thân thể, a đắt thế nào Yến Du lập tức hỏi con trai. Yến Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, liền trần chờ nói, cha phía dưới, phần dưới. Lời nói này, nhóc con còn chỉ phần dưới, hiếu kỳ lộ ra tiểu thân thể, kém chút từ không trung rơi xuống, vẫn là Yến Du tay mắt lanh lẹ nắm được chân mượt con trai. Dung giật cu nở dê lặng lẽ mắt, Tiểu Bảo cảm giác được đầy mắt dấu chấm hỏi Yến Tiểu Bảo căn bản nghe không hiểu. Dung giật cẩn thận giải thích, cùng loại một cái khác cha, ngươi cảm giác được Yến Tiểu Bảo vậy liền đã hiểu, đúng dưới mặt giao thành dưới đáy Yến Du kinh ngạc hỏi. Không phải, bất quá xác thực liền tại phụ cận, phải nói, tại phụ cận không gian tường kép đầu kia. Dung giật bởi vì một mực có chuyên chú cái kia hắn, cho nên so sánh rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới, tại nhất định khoảng cách bên trong, con trai cũng có thể cảm giác được. Cái kia ngươi hiện tại như thế nào Yến Du liền muốn biết, cái kia đại tư mệnh lúc này tình huống như thế nào. Dung giật có chút vặn lông mày, đang nỗ lực phá hủy phong ấn. Đã tìm tơ y biện pháp nhanh như vậy Yến Du ngự khí hơi gấp, ta cũng ra tay đi. Không đổi. Dung giật méo méo trong ngực con mềm vòng eo, rước lấy người ta nữ quân toàn thân cứng đờ. Người Dung giật cũng đã nói ra, liền tính ra tới, cũng không sao. Lúc này vẫn là bên này trọng yếu, Tiểu Bảo giúp cha bắt tốt cái kia giả cha, quay đầu chúng ta vừa đi đi bắt. Tốt Yến Tiểu Bảo phi thường chút nghiêm túc đầu, bảo tốt không có vấn đề trêu đến Yến Du đã vô ý thức trầm tĩnh lại, là... Tiểu Bảo nhất đồng đồng. Dung giật tắc thì đã vượt không hướng Tây Bắc mà đi, mà tại Tây Bắc Niết Bàn Thành, bởi vì địch Ô Hoàn chạy về kịp thời, tông môn trên dưới ngược lại là có chỗ phòng bị, tạm thời chưa có thương vong. Chỉ là Bạch Phảng Phất biết rõ, đại tư mệnh muốn tới Niết Bàn Thành huyết đằng, đống nhiên như cự hình huyết hồng giao hẹ, cấp tốc sinh sôi hướng về bầu trời, cũng lấy thái nhạc ngoài núi phần sông vì nguyên, điên cuồng bao khỏa hướng Niết Bàn Thành. Hiển nhiên dự định tuyệt địa phản công nuốt vào cuối cùng một ngụm lương, cái này cũng chưa tính đùng đùng tại đại hạ trên bầu trời, có huyết sắc lôi điện đột nhiên nổ tung vù vù Yến Du có thế cảm giác được, thiên địa quy tắc đang rung động, hiển nhiên là có người muốn xé rách nàng đóng lại trước cổng trời, đại tư mệnh vô thanh khóa xuất thần chi bình chướng. Dù sao nơi đây phát sinh sự tình, còn không thích hợp truyền về cựu trọng thiên, đặc biệt là không thích hợp để cho cái kia sa đọa người thấy được quá rõ ràng. Để tránh đánh cỏ động rán, có thế bị hơi thần sa đoạ, hiển nhiên kiềm chế không được. Đối phương đại khái là phát giác được, đại hạ bên trong xuất hiện quá khó lường số, sốt ruột đi thế mà đùng đùng liên tiếp nổ ra lôi điện, không cách nào đem đại tư mệnh thần chi bình chướng phá hủy, thậm chí đối với nó không hề ảnh hưởng này ngược lại là Yến Du đều không nghĩ tới kết quả, nhưng người ta đại tư mệnh chính mình hiển nhiên trong lòng nắm chắc. Cho nên hắn tại tụ ra lại một vòng cựu tinh lực lượng rồi thế nhưng vào lúc này hống một tiếng gào thét mãnh liệt từ Vương Đô lan ra. Yến Du ngưng thần cảm giác ở giữa, liền phát hiện Vương Đô đầu kia có địa ngục ma vương ra tới rồi cái này a muốn ngăn cản ta sao đại tư mệnh nhíu mày thành cười ở giữa, lại tụ tập cựu tinh lực lượng lúc, tại Vương Đô trên không ngưng đi một cái, ân Yến Du chừng mắt nhìn, cố gắng nhìn.